Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, biệt khuất Lý gia. Lý gia, nội đường bên trong đang có hơn 10 vị lão giả phân sắp xếp mà ngồi. Được nghe lấy bên ngoài truyền đến tiếng gào, mọi người đều là sắc mặt tái xanh, trong mắt hàn ý khủng bố đến cực điểm. Ba, choàng. Chúng ta khó nói liền như vậy nhìn lấy cái kia Vương Khai như thế làm càn sao? Một vị lão giả bỗng nhiên phiên trưởng đem cái bàn vỗ nát bấy. Thần sắc tràn ngập nổi giận chi ý. Hừ, không nhìn lại có thể thế nào? Nếu là cửu trưởng lão ngươi có bản lĩnh, liền ra ngoài đem cái kia tai họa Vương Khai giết đi. Một vị trưởng lão khác khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, thập tam trưởng lão. Bây giờ Lý gia hổ thẹn, người há có thể còn như vậy cùng bản trưởng lão phân cao thấp. Cửu trưởng lão nghiêm nghị quát lớn nói. Thập tam trưởng lão nghe vậy buồn bực thanh âm hừ lạnh. Hai tay bàn ở trước ngực, nhàn nhạt nói. Cũng không phải là phân cao thấp, mà là tại nói sự thật. Cái kia tai họa Vương Khai trèo lên nhóm nhục nhã Lý gia. Người ta đều là thân là Lý gia tộc lão. Phẫn nộ không cam lòng là giống nhau. Nhưng lại có thể thế nào? Tiên hoàng cường giả đều đánh không lại cái kia Vương Khai. Huống chi, bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiên đế tầng thứ Tĩnh Tiền Thánh nữ. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia cửu trưởng lão á khẩu không trả lời được. Hít một hơi thật sâu, thổi hồ tử đều là vểnh lên. Trầm thấp nói ra, đại trưởng lão, chúng ta muốn thế nào đối đãi cái kia Vương Khai? Theo bản trưởng lão chi ý, nên mau chóng truyền tin lão tổ cùng đời trước các trưởng lão trở về. Chấm ngoặc kép, lục trưởng lão lãnh lãnh nói. Không thể, phiêu miểu đố đèn sẽ sự tình. Liên quan đến lấy đệ nhị nguyên linh đan quy trúc quyền. Tuy nói cái kia phiêu miểu đan tiên cùng bọn ta cùng là đan vực luyện đan sư. Nhưng bằng vào ta Lý gia uy thế, còn khó có thể dung chuyển có được kỳ hỏa phiêu miểu đan tiên. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia cầm đầu lão giả lông mày trắng trầm giọng mở miệng. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới nó dư trưởng lão nhao nhao cắn răng thầm hận. Cái kia đáng chết tai họa Vương Khai. Hết lần này tới lần khác tiền tại như thế trong lúc mấu chốt trèo lên nhóm. Coi là thật đáng giận vô cùng. Cửu trưởng lão cắn răng chửi mắng nói. Ở đây trưởng lão, đều là tiên vũ tầng thứ cường giả. Phá phong đến nay cũng là không lâu, nhưng đối với Vương Khai nghe đồn, lại là nghe rất nhiều. Làm sao, toàn trường trưởng lão, mạnh nhất chỉ có đại trưởng lão một vị tiên vương đỉnh phong cường giả. Còn lại tiên vương cùng tiên hoàng, đều đã đi theo tiên đế lão tổ trước đi tham gia phiếu miểu đăng mê hội. Như tình huống như vậy, há có thể địch qua Vương Khai? Liền theo cái kia Vương Khai trong phủ tùy ý dương oai đi. Đại trưởng lão dao động đầu thở dài, nói, trong lòng đồng dạng nộ hỏa mãnh liệt, nhưng lại không thể làm gì. Không thể, nếu là như vậy dung túng hắn làm can, ta Lý gia mặt mũi ở đâu? Ngày sau còn muốn thế nào tại Nhật Nguyệt đảo đặt chân? Như thế nào tại Tiên Vũ vực? Chấm ngoặc kép, ngươi là muốn mặt mũi, vẫn là muốn mệnh? Bạch, còn chưa chờ cái kia cửu trưởng lão nói dứt lời, thập tam trưởng lão chính là lần nữa lối ra quát lớn. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghẹn cái kia cửu trưởng lão khuôn mặt một đỏ một trắng lấp lóe không ngừng. Thập tam trưởng lão nói không sai. Nếu như chúng ta cùng Vương Khai liều chết, sau cùng chết tất nhiên sẽ là chúng ta. Đến lúc đó, Lý gia mặt mũi đem càng thêm không còn sót lại chút gì. Huống chi, đệ nhị nguyên linh đan. Liên quan đến lấy ta Lý gia tương lai, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. TT, cửu trưởng lão nghe vậy lập tức hít một hơi. Đứng dậy, cánh tay run rẩy chỉ bên ngoài. Cắn răng dày đặc nói ra. Cái kia Vương Khai đều giết tới cửa. Còn tính là việc nhỏ sao? Bởi vì nhỏ mất lớn. Thế nào lớn? Làm càn, đệ nhị nguyên linh đan chính là lớn. Lý gia tương lai thì càng lớn. Việc này liền như vậy quyết định. Thập tam trưởng lão, người tiến đến chiêu đãi cái kia Vương Khai đi. Mặc kệ hắn có bất kỳ yêu cầu gì, toàn bộ đáp ứng. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn nói. Thập tam trưởng lão nghe vậy đứng dậy, cung kính ôm quyền khom người nói ra. Vâng, đại trưởng lão. Khi cái kia thập tam trưởng lão tức sắp rời đi thời khắc, lại nghe cái kia đại trưởng lão lần nữa nói ra. Nhớ lấy, bất kỳ yêu cầu gì đều phải đáp ứng hắn. Cho dù hắn đem Lý gia dọn đi hoặc là bị tiêu diệt, đều không thể phản kháng. Đại trưởng lão, làm như thế, có phải hay không có chút quá mức? Thập tam trưởng lão lông mày thật sâu nhăn lại, xoay người lại, ngữ khí có chút tức giận nói. Nó dư trưởng lão, cũng là một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Lý gia dọn đi, đều không ngăn. Cái kia Lý gia còn có ý nghĩa tồn tại sao? Đại trưởng lão thần sắc âm lãnh hừ, hai mắt híp lại thành một cái khe, dày đặc cười lạnh nói. Không sao, chỉ cần lão tổ thành công thu hoạch được đệ nhị nguyên linh đan, ngày khác tất nhiên sẽ không bỏ qua Vương Khai kẻ này. Mà ta Lý gia tổn thất, cũng sẽ có tụ bảo lâu đến gánh chịu. Ba, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe tất cả trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Lục trưởng lão càng là vỗ tay tán thưởng nói. Quả nhiên là diệu kế vậy. Vương Khai thân là tụ bảo lâu thánh tử, đến ta Lý gia như thế dương oai, tụ bảo lâu há có mặc kệ lý lẽ. Cùng lúc đó, Lý gia trong sân, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn lần nữa cất giọng quát lớn nói. Đã ngươi Lý gia như thế không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách bản thiếu. Chấm ngoặc kép. Đến rồi. Vương thánh tử đường xa mà đến. Bản trưởng lão không có từ xa tiếp đón. Vừa mới cố ý chuẩn bị mấy món đại lễ, cho nên mới muộn một chút. Mong rằng Vương thánh tử không cần thiết trách tội nha. Chỉ gặp cái kia thập tam trưởng lão, đầy mặt treo tường hòa nụ cười, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhanh chóng đi tới Vương Khai trước người. Lúc này có chút cung kính duỗi ra một tay ra hiệu. Nói, Vương thánh tử, Tĩnh Tuyền thánh nữ, Ngưu Già Thiên đại yêu, còn có mấy vị tiểu hữu, mau mời, nhanh trong đường mời, Tiên Vương cảnh giới trưởng lão sao? Bất quá, lại không phải đỉnh phong, cảm giác kỳ khí hơi thở, nên vì Tiên Vương ngũ phẩm tả hữu. Vương Khai lông mày hơi nhíu, đánh giá cái kia thập tam trưởng lão, khẽ vuốt cằm cười nói. Nghĩ không ra đường đường Tiên Vương cảnh cường giả, thế mà cũng chơi lên chiêu đãi khách nhân sống. Bản thiếu quả thực bội phục rất nha. Phốc, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Tĩnh Tuyền hé miệng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp tràn ngập trách cứ chừng Vương Khai một chút. Ai chẳng biết nói này Tiên Vương trưởng lão có thể đi ra tự mình nghênh đón, là bị ngươi ép, đại sư huynh tới đây. Tiên Vương cường giả nghênh đón, có phải hay không có chút không đủ tư cách nha? Tàn lưỡi đao dùng lực vuốt một cái đầu chọc, thần sắc có chút dữ tợn cười nói. Lãnh Phong cũng là cực kỳ lãnh đạm nói ra. Chính xác không đủ tư cách. Trời, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khó nói nhất định phải đem Lý gia đắc tội gắt gao sao? Bạch Hà ở phía sau cho khổ ép ngầm cười khổ liên tục. Quả thực không nghĩ tới. Vương Khai còn chưa nói không hài lòng, Lãnh Phong cùng tàn lưỡi đao liền nói cửa ra. Như thế tổ hợp, coi là thật đều không phải là lương thiện nha. Ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngẩng cao lên đầu, đi vào cái kia thập tam trưởng lão trước mặt, trừng tròng mắt nhìn xuống hắn. Úng thanh hư nói, cho Ngưu gia chuẩn bị tốt linh đan rượu dược. Không phải vậy, Ngưu gia tất nhiên sẽ ngươi sinh sinh đá chết. Phanh phanh phanh. Gặp cái kia Ngưu Già Thiên chuyển lấy bốn cái móng, rất nhiều một bộ đánh một chầu ý tứ, quả thực để Bạch Hà triệt để im lặng đến cực điểm. Như thế cách làm, Lý gia sợ là đắc tội định, lúc này cũng là không thèm đếm xỉa, mãnh liệt mà tiến lên hai bước, nghiêm nghị quát lớn nói, ta chính là Xích Luyện Tông thân truyền đệ tử Bạch Hà. Hôm nay đã theo Vương huynh đi vào ngươi Lý gia, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Nhanh chóng đem tiên đan phụng hiến ra đi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, Ngưu Già Thiên cũng là con mắt chừng đến căng tròn. Lãnh Phong cùng Tàn Lưỡi Đao cũng là kỳ quái nhìn về phía hắn. Trước đó còn là một bộ lo trước lo sau Bạch Hà. Hiện tại thế mà cũng dám chủ động muốn lên chỗ tốt rồi. Có phải hay không hơi trễ? Sau cùng tại Bạch Hà ánh mắt kinh ngạc dưới. Chỉ nghe Vương Khai nhàn nhạt nói ra. Chúng ta không biết người này. Bạch, lại nhìn cái kia thập tam trưởng lão. Sớm đã sắc mặt tái nhợt. Trong mắt chứa sát ý chừng mắt về phía Bạch Hà. Sao sao sao ha ha. Cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.